Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1901, chương 1901 mục tiêu. Bàn tròn cứ điểm, cầu nguyệt phiếu, cứ như vậy, Sơn Nhạc Chi Thành chính thức thành lập ngày đầu tiên tại một mảnh tiếng cười cười nói nói bên. Trong thuận lợi vượt qua, một ngày này, rất nhiều núi chi dân đều là trắng đêm chưa ngủ, thỏa thích vui chơi, mãi đến nhanh hừng đông thời điểm mới nằm xuống nghỉ ngơi. Bất quá, cũng không ít người cũng không có triệt để cuồng hoan, mà là hết sức lý trí đi nghỉ ngơi. Những người này, chính là núi chi dân binh sĩ, Ao Chay La, On Tơ, sớm liền hạ lệnh, ngày thứ hai đem tiến đánh bàn tròn cứ điểm. Bình thường dân chúng tạm thời bất luận, các binh sĩ nhất định phải toàn bộ đi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày thứ hai chuẩn bị xuất chinh. Chỉ có phụ trách lưu thủ tại Sơn Nhạc Chi Thành bên trong bộ đội có khả năng giao thế đứng gác. Nhưng tương tự không thể cuồng hoan, mà là nhất định phải tuần tra cùng gác đêm. Các binh sĩ cũng là không có gì lời oán giận. Ngược lại tại Sơn Nhạc Chi Thành thành hình về sau, bọn hắn cũng cùng dân chúng cùng một chỗ cuồng hoan, hơn nữa còn cơm nước no nê, toàn bộ đều no mây mẩy ăn được cơm. Này đối với bọn hắn tới nói đã rất thỏa mãn, cũng không có cái gì lời oán giận tiếp tục công việc. Dù sao, vì cùng Thánh Đô chống lại, các binh sĩ đều không thể đói bụng, trước đó đều là dân chúng chính mình tiết kiệm rất nhiều đồ ăn, lưu cho các binh sĩ ăn. Các binh sĩ mới có thể có sức lực chiến đấu, cho nên rất nhiều binh sĩ đối dân chúng bình thường đều cực kỳ cảm kích. Bây giờ có thể thấy dân chúng ăn uống no đủ lại thỏa thích cuồng hoan, bọn hắn liền đã rất vui vẻ, tiếp tục yên lặng thủ bảo vệ bọn họ. Đây là nghĩa vụ của bọn hắn, càng là bọn hắn nguyện ý đi làm sự tình. Thế là, Sơn Nhạc Chi Thành thành lập. Mặc dù mang đến rất nhiều kinh hỉ cùng thuế biến, có thể như trước vẫn là có nhiều trật tự vận hành, cũng không có vì vậy xuất hiện vấn đề gì. Ngày kế tiếp, tại triệt để cuồng hoan dân chúng đều đi lúc nghỉ ngơi, trung ương quảng trường bên trên, chúng nhiều nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, còn ăn no rồi cơm binh sĩ tại đây bên trong xếp hàng. Binh sĩ nhân số cũng không phải rất nhiều, trước sau đoán chừng chỉ có 1.000 người trên dưới, mà Sơn Nhạc Chi Thành trước mắt binh sĩ số lượng tại chừng 3.000 người. Còn lại mấy ngàn người thì phân tán tại Sơn Nhạc địa khu từng cái trong thôn làng. Hiện đang điều động chỉ là Sơn Nhạc Chi Thành bên trong 1/3 binh lực. Dùng Ao Chia lời tới nói, này cũng đã đủ rồi, gặp gỡ sơ vần chiến, bình thường chiến sĩ cơ bản không phát huy được tác dụng. Lần này lại có ngươi sơ vần đoàn xuất động, bên này binh lực không cần xuất động rất nhiều, nếu như thuận lợi, vài trăm người kỳ thật liền đủ. Ao Chay La, On Tơ, là nói như vậy, căn cứ hắn thuyết pháp, lần này tác chiến chủ yếu dựa vào là Rama sơ vần. Các binh sĩ tác dụng là muốn nhét bên trong vật tư cho triệt để vơ vét cũng chuyển trở về. Còn có khả năng hợp nhất cứ điểm bên trong nhân viên, phụ trách cắt giải nhân viên cập vật tư, đến mức Sơn Nhạc Chi Thành bên trong bộ đội thì giao cho đồng dạng lưu thủ Bedaya tiến hành xuất lĩnh. Hiện tại, mọi người liền tề tụ ở trung ương quảng trường lên. Rama là một bên ngáp, một bên nhìn bên cạnh Masu, không chịu được lên tiếng. Không có sao chứ, Masu? Không trách Rama hỏi như vậy. Nhìn kỹ, Masu mặc dù đứng được rất kiệt xuất rút ra, có thể trong mắt có nồng đậm quyện sắc, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đây là bị Aochia, Onto, thao luyện một buổi tối kết quả. Ta không sao. Masu có chút quật cường nói như vậy lấy. Trong mắt quyện sắc làm thế nào đều tiêu trừ không được. Tốt, tay cho ta. Rama chỉ cảm thấy có chút buồn cười, dắt Masu tay về sau, tại trong lòng bàn tay vẽ lên một cái phù văn. Thế là, đủ để hóa giải mệt mỏi, sức sống cùng sinh khí tràn vào Ma Su thân thể, nhường Ma Su chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp, tinh thần cùng vẻ mặt đều biến đã khá nhiều. Cảm ơn ngươi, Senpai, Ma Su lúc này mới đổi lấy Rama cảm kích cười một tiếng. Rama không có coi là chuyện đáng kể, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, Aotea, Ontu, chậm rãi đi tới, bên người còn có Bedayer đi theo. Chuẩn bị xong chưa? Aotea, Ontu, quyết định nhanh chóng mà nói. Chuẩn bị xong, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Nghe vậy, Rama cùng Ma Su vẫn chưa trả lời. Cho đề thông tin liền truyền đến. Đã vì các người hoạch định xong thích hợp nhất con đường. Roma thanh âm vang lên. Dựa theo con đường này tiến lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Không hội ngộ lên bất luận cái gì kẻ địch. Lại còn có thể ở một mức độ nào đó lẩn tránh thể lực sói mòn tình huống. Đờ Vanh Si cũng là nói như. Vậy, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Không có cách nào quét hình đến bàn tròn cứ điểm tình huống. Bằng không thì liền có thể phán đoán nơi đó có hay không sơ vần. Binh lực lại như thế nào? Ogamari thanh âm căng đến thật chặt. Đã như vậy, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Trực tiếp lên đường đi. Aotea, Ontu, quán triệt lấy đơn giản thô bạo tác phong. Như vậy biểu thị, lúc này, Bedayer mới lên tiếng. Chúc các vị thuận lợi khải hoàn. Bedayer trịnh trọng chấp một cái kỵ sĩ lễ. Thỉnh giao cho chúng ta đi. Bedayer tiên sinh, Ma Su đồng dạng trịnh trọng hướng về Bedayer cam đoan. Rõ ràng, đối với vị này bàn tròn đại tiền bối, Ma Su vẫn là ôm rất tốt, ấn tượng. Xuất phát, Aotea, Ontu, liền trực tiếp hạ lệnh. Nhường mọi người bắt đầu rời đi sơn nhạc chi thành. Hướng bàn tròn cứ điểm phương hướng tiến quân. Bedayer vẫn canh gác lấy tất cả mọi người. Thật lâu không có rời đi. Thân ảnh kia, chẳng biết tại sao, thoạt nhìn lại là có chút cô độc cùng thê lương. Ma Su quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cũng có chút đáng tiếc như thế lên tiếng. Nếu như Bedayer tiên sinh nguyện ý cùng Senpai ký kết tạm thời khế ước liền tốt. Bởi như vậy, Bedayer tiên sinh thực lực liền sẽ tăng lên. Vương cũng sẽ không vắng vẻ hắn. Theo Ma Su, Aotea, Ontu, liền đối Bedayer có chút lãnh đạm dáng vẻ. Cái kia lãnh đạm, cho dù là đối Rama cùng Ma Su đều không có biểu hiện ra ngoài qua. Đơn giản tựa như là muốn cùng Bedayer phân rõ giới hạn một dạng. Để cho người ta cảm thấy trung thành tuyệt đối Bedayer có chút tội nghiệp. Mà Ma Su cật tưởng rằng Aotea, Ontu, như vậy vắng vẻ Bedayer. Chủ nếu là bởi vì Bedayer thực lực yếu nhược. Vì thế, Ma Su từng hướng Bedayer đưa ra ý kiến, khiến cho hắn cùng Rama ký kết tạm thời khế ước. Đến lúc đó, Bedayer linh cơ liền sẽ tăng lên, nhảy lên trở thành đỉnh cấp servant cũng có thể. Nhưng Bedayer lại là tại mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ về sau. Trịnh trọng việc cự tuyệt, bổn nhân là nói như vậy. Giống như ta vậy kỵ sĩ, cũng không có tư cách cùng Master Đế ký khế ước. Ma Su liền không thể nào hiểu được Bedayer cách làm này, ngược lại là Rama, đã không có thuyết phục, cũng không có phụ họa, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Bởi vậy, tại Ma Su đều đã thức tỉnh làm đặc biệt cấp A-7. Aotea, Ontu, cũng là trở nên trước nay chưa có cường hãn dưới tình huống. Chỉ có Bedayer vẫn như cũ duy trì không có khế ước trạng thái. Rama cả cười cười, sờ lên Ma Su đầu. Bedayer làm như thế, khẳng định có hắn lý do của mình. Người cũng đừng quá coi thường Aotea, Ontu. Mặc dù đảo ngược, nàng cũng không phải là loại kia hội dùng sức mạnh cao thấp để phán đoán người giá trị tồn tại. Nàng đều đã nói, Bedayer còn không thể trên chiến trường. Hắn là hỡi vua của chúng ta bài. Vậy liền nhất định là như vậy. Cho nên, Ngươi đừng cảm thấy là Auchia, Ontheu, lạnh nhạt Bedahir, nàng khẳng định đồng dạng có lý do của mình. Rama nói như vậy lấy, nhường Masu rơi vào trầm tư, lập tức nhẹ gật đầu. Hai người liền đi theo đại bộ đội cùng một chỗ, cùng cũng không quay đầu lại đi ở trước nhất Auchia, Ontheu, cùng rời đi, mục tiêu, bàn tròn cứ điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.